Nữ xứng tu tiên chung. Tác giả: Tuế Nguyệt Luyện Tâm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 435, chương 435 Thiên phạt chi lôi. Tịch Ly nhìn một mảnh màu tím phía chân trời, hơi hơi dựa trước, trong cơ thể lôi linh lực đã bị dẫn động, nơi này vực là Côn Bằng Phù Gia sau núi một khối cấp thấp. Cũng là Tịch Ly trong lúc vô tình phát hiện một khối bảo địa, mặt khác yêu thú sợ hãi nơi này lôi. Điện, chính là Tịch Ly không sợ, từng bước một đi vào, Tịch Ly cảm giác nơi này hơi thở có điểm quen thuộc. Trong cơ thể Thiên Vu Cung đột nhiên vừa động, hưu một tiếng từ Tịch Ly thần hồn trong vòng bay ra tới, Tịch Ly còn không kịp ngăn cản. Thiên Vu Cung liền xâm nhập càng sâu chỗ. Ở một mảnh lôi quang lập lòe trung biến mất không thấy, Tịch Ly cảm giác được Thiên Vu Cung vui sướng. Dựa vào cảm giác một chút tới gần, Phù Nhàn mang theo Phù Gia mấy cái đệ tử ở Côn Bằng Phù Gia vài miếng đỉnh núi nhanh chóng tuần tra. Chỉ là đều không có nhìn thấy Tịch Ly bóng người, nhị ca. Tiểu 19 sẽ không chạy ra Thất Mang Sơn đi. Bọn họ mấy cái đều đã biết Tiểu 19 trước kia là ở nhân tộc sinh hoạt. Trong lòng còn nhớ nhân tộc, nếu không phải lão tổ bọn họ ngăn trở, Tiểu 19 khả năng đã sớm chạy đi, trong lòng không khỏi phỏng đoán. Có phải hay không Tiểu 19 thừa Phù Phong, Phù Thanh lão tổ ra ngoài, Phù Hoàng lão tổ bế quan, cho nên trộm lưu đi ra ngoài, như vậy tưởng tượng. Mấy cái cảm thấy càng thêm có khả năng, nghĩ đến Tịch Ly sau khi ra ngoài, liền có khả năng không bao giờ trở về. Nghĩ đến khả khả ái ái, kiều kiều tiểu tiểu tiểu 19 sẽ không còn được gặp lại. Liền mất mát rũ đầu, Phù Nhàn nhíu nhíu mày. Nghĩ nghĩ, không có khả năng. Tiểu 19 tuyệt đối còn ở Thất Mang Sơn nội. Nếu là nàng chạy trốn đi ra ngoài, không có khả năng không có kinh động trông giữ Thất Mang Sơn kết giới Phù Tang trưởng lão. Chúng ta lại tìm một chút. Các ngươi cũng suy nghĩ một chút này Thất Mang Sơn giới nội chúng ta còn có cái gì địa phương không? Có đi tìm, mấy cái nghiêm túc nghĩ nghĩ. Phù Linh tựa nghĩ đến cái gì? Đột nhiên ngẩng đầu, nhị ca. Chúng ta còn không có đi qua Loan Điền Thạch Nhai bên kia. Mấy chỉ yêu cũng lấy lại tinh thần, đối. Đối, bên kia bởi vì hàng năm bị bao phủ ở thiên lôi dưới. Giống nhau yêu không dám tới gần nơi đó. Nhưng là tiểu 19, lão tổ nói nàng có lôi linh căn, nàng tuyệt đối dám tới gần nơi đó. Phù Nhàn cũng lấy lại tinh thần, chúng ta đây mau đi. Bên kia lôi kiếp càng là thâm nhập liền càng là nguy hiểm. Phù Tư, ngươi đi nói cho lục trưởng lão, ta dẫn bọn hắn mấy cái đi trước. Hảo, nhị ca, các ngươi cũng tiểu tâm nơi đó một chút, nơi đó kỳ quái thực. Hảo. Đi nhanh về nhanh, Phù Nhàn mấy cái nhanh chóng biến ảo thành yêu. Bay về phía Tịch Ly nơi địa phương, lão tổ bọn họ gọi bọn hắn mang theo tiểu 19 quen thuộc. Côn Bằng Phù Gia trưởng quản Thất Mang Sơn địa vực, cũng làm cho bọn họ mấy tiểu bối nhiều tăng trưởng một chút cảm tình, bọn họ này đó làm ca ca tỷ tỷ. Mấy ngày này cùng tiểu 19 cũng ở chung không tồi. Cũng càng ngày càng thích cái kia nhìn lãnh tình. Kỳ thật thật tình tiểu 19, chẳng qua bọn họ bởi vì quá vãng không thích kia phiến Loan Điền Thạch Nhai, cho nên cũng đi theo xem nhẹ cùng tiểu 19 giảng kia phiến địa vực quỷ dị cùng nguy hiểm, mấy. Chỉ vô cùng lo lắng chạy tới kia phiến lôi vực, Tịch Ly cảm giác lôi điện dọc theo gân mạch một chút. Một chút thấm vào thân thể của mình. Trong cơ thể lôi hỏa linh lực nhanh chóng vận chuyển, nhìn cách đó không xa đừng lôi điện bao bọc. Lấy Thiên Vu Cung. Tịch Ly nhất thời không biết nên như thế nào hình dung tâm tình của mình, ngạc nhiên đồng thời. Càng có rất nhiều vui sướng, nơi này thế nhưng còn có thần phạt chi lôi hơi thở. Tuy rằng không nhiều lắm, nhưng là đối với hiện tại nàng cùng Thiên Vu Cung lại là thập phần sung túc phong phú, trong cơ thể. Thiên Vu huyết mạch thân cận thần phạt chi lôi. Nhưng thật ra không có làm nàng cảm giác được ngày thường bị lôi điện kích sau tê dại. Ngược lại ấm áp, Thiên Vu Cung ở thiên lôi lễ rửa tội hạ không ngừng lập lòe. Tịch Ly có cảm, đây là Thiên Vu Cung muốn đột phá dấu hiệu, trong lòng càng thêm vui sướng, trong cơ thể lôi hỏa linh. Lực càng ngày càng sinh động, Tịch Ly cảm giác tự thân linh lực dần dần có di động dấu hiệu. Mà bầu trời lôi kiếp tựa hồ cũng có chút trách đi, Tịch Ly sửng sốt. Cái loại này bị thiên lôi tỏa định cảm giác. Không bỏ sót là lúc trước nàng rèn thể đột phá kim đan khi cảm giác tịch ly không nghĩ tới ngắn. Ngủn thời gian, chính mình thế nhưng lại muốn đột phá, nhưng là cảm giác được còn có vô số lôi linh lực hướng về. Chính mình đan điền dựa sát, hơi hơi phun ra một hơi. Không tính toán từ bỏ lần này cơ hội, tuy rằng có chút hấp tấp. Nhưng cũng không phải không có chuẩn bị, bố trí hảo trận pháp, thức hải hướng quang. Cảm giác được nhà mình tỉ tỉ lại muốn đột phá. Kêu muốn ra tới cấp tịch ly trông coi, tịch ly đem hướng quang phóng ra. Ném cho hắn mấy cái trận bàn, hướng quang. Nếu là kiên trì không được, liền trở lại ta thức hải, hướng quang làm mộc thực yêu thú. Đối với lôi điện sợ hãi không thua gì những cái đó yêu thú. Nhưng là tịch ly cùng hắn thiêm có khế ước. Nàng đột phá khó tránh khỏi sẽ mang lên hướng quang. Lôi điện hoặc nhiều hoặc ít cũng sẽ lan đến gần hướng quang trên người. Hướng quang tuy rằng sợ hãi. Nhưng là cũng không có từ bỏ. Ân ân. Ta đã biết. Tỷ tỷ. Ngươi không cần lo lắng ta. Tỷ tỷ ngươi phải cẩn thận lôi kiếp một ít. Hướng quang đối với nơi này lôi kiếp vẫn là có chút sợ. Hãi. Cảm giác cùng quá vãng những cái đó lôi kiếp hơi thở không quá giống nhau. Cái loại này hủy diệt cùng bóp chết hơi thở quá nồng liệt. Nếu không phải còn có tịch ly làm hắn tinh thần cây trụ. Hắn đã sớm sợ hãi run rẩy chui vào dưới nền đất hào. Ngươi cũng muốn cẩn thận, ân ân, tịch ly bố trí hảo hết thảy. Điều chỉnh tốt hô hấp. Năm tâm hướng thiên, buông ra chính mình tịch ly rõ ràng cảm giác được linh lực vận chuyển càng thêm. Nhanh chóng, dần dần linh lực lốc xoáy từ tịch ly đỉnh đầu xuất hiện. Càng lúc càng lớn, linh lực điên cuồng vận chuyển. Làm chung quanh linh lực có chút bạo loạn. Trên bầu trời lôi kiếp bùm bùm thanh càng thêm đại, tới rồi mấy chỉ. Nhìn trên bầu trời không ngừng xoay tròn mây đen cùng tiếng gầm rú. Nhất thời có chút trố mắt, nhị ca. Này lôi vực là làm sao vậy? Như thế nào cảm giác hôm nay có điểm không giống nhau đâu? Phù Nhàn sắc mặt có chút nghiêm túc, tiểu 19 muốn đột phá. A, tiểu 19 ở bên trong. Hơn nữa muốn ở bên trong đột phá. Phù Nhàn gật đầu. Nhị ca, kia làm sao bây giờ? Lôi kiếp đã bao phủ ở này phiến lôi vực. Chúng ta căn bản vào không được, chúng ta hiện tại chỉ có thể đủ chờ. Chờ trưởng lão bọn họ ra tới. Có lẽ bọn họ còn có biện pháp, bọn họ tu vi còn quá yếu. Căn bản vô pháp ở thiên lôi tỏa định. Linh lực bạo loạn thời điểm. Xé rách không gian tiến vào đến lôi vực bên trong, oanh. Ở mấy chỉ nôn nóng chờ đợi thời điểm. Đệ nhất sóng thiên kiếp đã tấn mãnh hướng về tịch ly mà đi, thật lớn kim tử sắc thiên lôi trực tiếp. Xé rách tầng tầng tầng mây. Nhanh chóng hướng về tịch ly ném tới, mấy người trong lòng đột nhiên nhảy dựng, nhị. Nhị ca, này như thế nào lôi kiếp là kim tử sắc a? Còn như vậy thô, như vậy đại. Trận pháp nội hướng quang cũng bị thế tới rào rạt từ kim sắc thiên lôi cấp dọa ngốc tới rồi mấy. Đại trưởng lão, nhìn phía chân trời không ngừng lập lè từ kim sắc lôi điện. Sắc mặt đột nhiên biến đổi, thiên phạt chi lôi. Như thế nào sẽ xuất hiện thiên phạt chi lôi? Thiên phạt chi lôi là dẫn động thiên đạo lôi kiếp. Uy lực của nó thật lớn. Hủy diệt tính làm sở hữu tu sĩ đều sợ hãi, mà này lôi kiếp bởi vì thiên địa linh lực hạ thấp cùng. Thiên đạo thiếu hụt, đã sớm đã biến mất ở thiên nguyên đại lục lịch sử sông dài, mà càng làm cho bọn họ lo lắng chính là. Có thể dẫn động thiên phạt chi lôi chính là tịch ly. Hết chương.